Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Đến từ Celestic Town cần thăm hỏi. 562. Đến từ Celestic Town cần thăm hỏi. Sakura, ngươi hôm nay biểu hiện được rất không tệ a. Không cho chúng ta Silver Town người mất mặt. Ba miệng: Chúc mừng ngươi tấn cấp. Chấm ngoặc kép. Busora, một đoàn người vừa đi vào phòng ăn. Bên trong thật là phi thường náo nhiệt. Trải qua ngày thứ nhất tranh tài, thành công tấn cấp đám tuyển thủ ngay tại chúc mừng trận đầu chiến đấu thắng ngay từ trận đầu. Mau nhìn, tên kia chính là lần này đại hội đoạt giải quán quân nhiệt môn Busora. Gia hỏa này rõ ràng nhìn rất phổ thông sao? Ngươi biết cái gì? Liền ngươi thực lực này nếu là ở trong trận đấu đụng phải đối phương, đoán chừng liền đối phương dưới tay Pokemon tùy tiện một chiêu đều không tiếp nổi. Không thể nào, ta Senslas thế nhưng là tinh anh cao cấp Pokemon a. Đối phương mạnh hơn cũng nhiều lắm là chỉ là chuẩn thiên vương cấp thôi. Gia hỏa này giống như chúng ta chỉ là người mới huấn luyện ra đi. Nhìn thấy vừa còn tại chúc mừng chính mình thuận lợi tấn cấp, khen thực lực mình rất không tệ đồng bạn, đột nhiên nói hắn liền Busora một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn có chút không phục phản bác đến, mặc dù Kanto rất nhiều người mới huấn luyện ra đều là Busora fan hâm mộ, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người là, tựa như rất nhiều giới trước kẻ ra đời rất không quen nhìn Busora. Nhưng là vẫn khá là người bội phục Busora thực lực. Ngươi gặp qua chuẩn thiên vương cấp người mới huấn luyện ra trường kỳ chiếm lấy danh nhân đường thủ tịch, Kanto thực lực tổng hợp huấn luyện ra bảng danh sách hàng đầu không dưới hàng sao? Hiện tại rất nhiều người đều phỏng đoán Busora thực lực đã đi đến thiên vương cấp. T. Chấm ngoặc kép, ngay từ đầu cái biểu tình kia hơi có không cam lòng thiếu niên. Nghe được đồng bạn nói Busora rất có thể đã đi đến thiên vương cấp, mặc dù đây chỉ là rất có thể, nhưng vẫn là để hắn hung hăng chấn kinh một chút. Busora ca, giúp ta kẹp một chút trước mặt ngươi gạo nếp từ. Được, chấm ngoặc kép, đối với trong nhà ăn cái khác đám huấn luyện ra tập trung tới ánh mắt, Busora cũng không hề để ý. Bất quá ngược lại là có một người đưa tới Busora chú ý. Lần đầu gặp mặt, ngươi tốt, ta gọi Tobias, một người mặc màu đỏ thẫm ngắn rộng áo choàng, có lưu một đầu màu xanh nâu quăn xoắn bên trong thanh niên tóc dài đi tới. Mặc dù tướng mạo cùng kiểu tóc nhìn đều tương đối âm nhu, bất quá đối phương trên thân cũng không có nửa điểm âm nhu khí tức. Cùng tướng mạo thô kệch lại lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo cross hình thành so sánh rõ ràng. Cái này Tobias bề ngoài nhìn âm nhu, nhưng là toàn thân lại cho người ta một loại lấy ôn hòa bác ái khí chất, không sai, chính là bác ái. Cái kia thanh tịnh ôn hòa ánh mắt, nhìn về phía bất luận kẻ nào đều phảng phất là tại nhìn chăm chú bạn tốt của mình. Hiền lành mà ôn nhu, nhất làm cho Busora cảm thấy kinh dị là, hắn từ Tobias trong cơ thể cảm nhận được một cỗ lực lượng, siêu năng lực giả sao? Bất quá cảm giác lại cùng ta trong cơ thể siêu năng lực không đồng dạng. Đoán chừng là aura chi lực hoặc là siêu khắc chi lực loại lực lượng này. Busora âm thầm nghĩ tới. Người tốt, ta là tới từ Viridian City Busora. Gặp cái này đến từ xa xôi Sino, đồng thời cũng là chính mình lần này liên minh đại hội lớn nhất đối thủ cạnh tranh hướng hắn vươn tay, Busora đồng dạng báo chi lấy hữu thiện mỉm cười, vươn tay cùng đối phương cầm một chút. Không hổ là thu phục liệt dương hậu duệ huấn luyện ra. Celestic Town có vị lão nhân để cho ta thay nàng hướng ngươi vấn an. Nói hy vọng ngươi về sau có thể đến Sinnoh địa khu lữ hành. Celestic Town lão nhân sao? Tốt, vậy cũng xin thay ta tạ ơn đối phương. Nghe Tobias, Busora trong lòng ẩn ẩn đã có một cái suy đoán. Bất quá trên mặt vẫn như cũ thiện ý đáp lại đến. Chờ trên đại hội gặp được về sau, hy vọng có thể cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Dứt lời, Tobias mang theo nụ cười thân thiện quay người rời đi. Hiển nhiên cũng không cùng Bussora đám người cùng một chỗ ăn bữa tối dự định. Người này chính là Tobias sao? Nhìn rất hiền lành một người a. Ngược lại là cùng theo như đồn đại miêu tả cao ngạo không quá tương xứng a. Misty bưng bàn ăn, ngắm nhìn Tobias bóng lưng rời đi nói. Có lẽ cảm thấy lão đại thực lực rất mạnh, là có thể một trận chiến đối thủ, cho nên biểu hiện được tương đối tôn trọng đi. Kinsawara lạnh nhạt nói. Trước đó Tobias vừa tới đến Kanto địa khu thời điểm, mang theo dưới tay một con thần thú, ác mộng thần Darkrai, bốn phía khiêu chiến Kanto địa khu Pokemon huấn luyện ra. Về sau liền có nghe đồn, nói Tobias là một cái cực kỳ cuồng vọng tự phụ người. Celestic Thao, siêu khắc chi lực sao? Xem ra Volcarona trên thân còn có một số ta không biết sự tình a. Không có để ý Misty cùng Kin, Sawara nghị luận, Bussora trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bất quá đối với chuyện này Bussora đồng dạng không có quá mức để ý. Volcarona thiên phú hoàn toàn chính xác phi thường kinh người. Chẳng qua hiện nay dưới tay hắn cái khác Pokemon, thế nhưng đều có không thua tại Volcarona quá nhiều thiên phú. Bất quá ngược lại thật sự là mong đợi đánh với ngươi một trận. Bussora trong lòng âm thầm nói đến, mặc kệ Tobias dưới tay còn có hay không cái khác thần thú. Chỉ bằng vào Tobias bây giờ dưới tay có Darkrai, Lacio, Heachan, đây đã là có thể gây nên Bussora trong lòng chiến đấu dục vọng. Ăn xong cơm tối, mọi người cũng không có tại bên ngoài lưu lại. Bussora một đoàn người rất mau trở lại đến tổ ủy hội an bài ký túc xá. Lão đại, gia hỏa này thực lực rất mạnh a. Nếu là tiếp xuống gặp được hắn, đoán chừng ta chỉ có bị thua phần. Cái này huấn luyện ra thực lực cũng không tệ. Từ trước mắt hắn bại lộ Pokemon bên trong, cái này Rhyperior là mạnh nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở lại ký túc xá. Bussora mang theo tay cô bọn hắn cùng một chỗ phân tích cái khác tuyển thủ dự thi thực lực. Đầu tiên là dựa theo mấy cái góc độ phân tích cái khác tấn cấp tuyển thủ cho Taiko bọn hắn làm cái sư phạm, rất nhanh đám người cũng lĩnh ngộ được Bussora chân ý, có thể so với so sánh toàn diện phân tích thực lực của đối thủ. Cái này khiến Bussora phi thường hài lòng, Taiko bọn hắn một năm qua này phi thường cố gắng, Bussora cái này làm lão đại. Có thể làm cũng chỉ có nhiều hơn dẫn đạo bọn hắn. Hy vọng bọn họ có thể lần này liên minh trên đại hội đi được càng xa. Đêm sáng sớm trời còn chưa có triệt để sáng lên. Một đám pích dây đã tại tuyển thủ thôn trên không nhào nhào địa bàn bay xoáy múa. Sáng sớm Bussora mọi người tại tuyển thủ trong nhà ăn xong điểm tâm. Lúc này mới nhìn thấy những tuyển thủ khác nhóm lục tục chạy đến. Chú ý nhìn Hitmonlee giành chỗ, đối diện mặc dù đã cố ý kéo ra cùng Hitmonlee khoảng cách. Nhưng là tại mấy hiệp giao phong bên trong, Hitmonlee bên này tại lặng yên không một tiếng động dần dần tại ở gần. Đối diện huấn luyện ra rõ ràng không có chú ý điểm này. Hiện tại Ursaring thể lực đã tiêu hao đến có chút nhiều. Đồng thời còn ở vào Hitmonlee bên trong phạm vi công kích. Cho nên trận đấu này là Hitmonlee bên này cầm xuống. Bussora vòng thứ nhất đấu vòng loại đã thuận lợi tấn cấp. Bây giờ vòng thứ nhất tranh tài còn chưa có bắt đầu, liền chỉ còn lại Sauta cùng Richie. Đang chờ đợi Sauta, Richie hai cái tranh tài trước khi bắt đầu, Bussora mang theo bọn hắn gặp lại giữa sân đi lung tung. Tại không ảnh hưởng trên sân tuyển thủ chiến đấu tình huống dưới, thấp giọng vì sao ta bọn hắn phân tích chiến đấu bên trong nên chú ý chi tiết. Hitmonlee, Mega Kick, cú đá triệu cân, Bussora vừa dứt lời. Quả nhiên Hitmonlee bên này tại Ursaring tiến vào phạm vi công kích về sau, có đá kích chi quỷ Hitmonlee. Lò xo chân đẩy Hitmonlee hướng Osering đột tiến đi qua. Cùng lúc đó chân phải cấp tốc khởi thế. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Osering bị đá đập ầm ầm ngã xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Osering mất đi năng lực chiến đấu. Hitmonlee chiến thắng, quả nhiên không hổ là lão đại. Vậy mà hoàn toàn dự đoán được hành động của đối phương. Chiến đấu bên trong nhiều chú ý chi tiết. Các người cũng có thể làm được dạng này. Ân, mặc dù đám người gật đầu nói phải. Bất quá bọn hắn cũng biết muốn đi đến Bussora trình độ này. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đi thôi, chúng ta đi số 1 sân bãi. Sao ta ngươi chiến đấu muốn bắt đầu. Mặc dù chỉ là vòng thứ nhất đấu vòng loại. Nhưng cũng không cần khinh địch a. Hôm qua Yamato cách làm mặc dù có chút không có phong độ thân sĩ. Nhưng là loại này cẩn thận là rất đáng được học tập. Vâng, lão đại, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.